Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 821, chương 822, gặp được sắc lang. Vô lại gia đình tại Hán Tống nhị tiểu thư vốn là tuyệt đẹp niên kỷ, bởi vậy đối những vật này tự nhiên là hoan hỉ không thôi. Giờ phút này nàng lại là sớm đã nhịn không được, một cái tay lôi kéo Lý Mộc Nhiên, một cái tay lôi kéo đại tiểu thư, giọng dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, Lý Cửu, phía trước náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng đi phía trước xem một chút đi. Này Cửu Long thần đăng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tâm lý ưa thích gấp a." Nhị tiểu thư khắp khuôn mặt là hy vọng đem lời vừa mới dứt, lôi kéo hai người liền đi về phía trước. Đại tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Lý Mộc Nhiên thì là cười nói: "Nhị tiểu thư, người chậm một chút ra đau lão nạp đâu. Lão nạp lớn tuổi chịu không được ngươi như vậy dày vò." Hắn nói cho hết lời tự nhiên lại là dẫn tới hai người một trận cháy hồ. Sau đó hai cặp khinh thường dừng lại ở trên người hắn. Oanh, ngay tại ba người trước khi đi, một sao chói lọi pháo hoa phóng lên tận trời. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp thất thải lộng lẫy pháo hoa tại Lạc Dương trên không nổ bể ra đến. Là như vậy nhiều màu nhiều sắc, bán băng đường hồ lô đi. Điềm điềm ê ẩm băng đường hồ lô. Đi tới không bao lâu, mắt thấy liền muốn đến dưới đài cao. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến người bán hàng rong gào to âm thanh. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vô ý thức nhìn về phía đại tiểu thư. Sau đó nhẹ giọng nói: "Đường, đại tiểu thư, có bán băng đường hồ lô. Không biết đường cùng này mẫu đơn vườn trước so ra như thế nào a?" Nghe hắn cảm thán lời nói, đại tiểu thư ánh mắt cũng là vô ý thức liếc về phía cách đó không xa băng đường hồ lô. Nhớ kỹ trước đó tại mẫu đơn viên ngoại, hai người tại trên đường phố mua băng đường hồ lô. Đại tiểu thư một người ăn ba cái đâu. Có thể thấy được cái sau đối băng đường hồ lô yêu thích. Ở một bên nhị tiểu thư tựa hồ cũng nghe đến gào to âm thanh. Đối Kiều Diệu Lâm nói: "Tỷ tỷ, hồi lâu không thể đến trên đường đi dạo. Ta cũng muốn ăn băng đường hồ lô." Nói ánh mắt nháy nháy nhìn lấy đại tiểu thư. Cái sau nghe xong, nhìn qua cái này rất nhiều người chen tại mình cùng người bán hàng rong ở giữa. Bất đắc dĩ nói: "Đường Tuyền Nhi, người ở đây quá nhiều. Không bằng bọn người thiếu chút. Chúng ta tại mua chút. Người thấy có được không?" Đại tiểu thư một lòng vì cái này nhị tiểu thư thân thể nghĩ. Sợ nhị tiểu thư nhận dù cho một chút thương tổn. Tuyền Nhi từ yên ổn là biết mình tỉ tỉ ý nghĩ. Bởi vậy nhu thuận gật gật đầu về sau. Nói: "Đường tỉ tỉ, ta biết rõ đường. Ân thật sự là nhu thuận." Mặc dù nói nhị tiểu thư trả lời biết rõ nói. Thế nhưng là ánh mắt kia lại là như có như không tại cách đó không xa trục cán bên trên băng đường. Hồ lô bên trên qua lại liếc nhìn. Rất lợi hại, hiển nhiên nội tâm của nàng đối này chua chua. Ngọt ngào băng đường hồ lô có vô cùng hướng tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, buông ra lôi kéo nhị tiểu thư tay. Sau đó đối hai người nói: "Đường, hai vị nữ thí chủ lần nữa chờ một lát. Lão nạp học qua hộ thể hộ thể. Người bình thường căn bản tiến không ta thân thể. Cái này băng đường hồ lô, ta lại qua cho các ngươi mang tới." Nói cái này không đợi hai người phản ứng, chui vào trong đám người. Mặc dù nói người thật không ít, thế nhưng là cửu ca thể trạng là đùa giỡn hay sao? Không bao lâu cũng nhanh đến người bán hàng rong bên cạnh. Mà tại Lý Mộc Nhiên mới đi, bỗng nhiên trong đám người đi tới một người. Cái này nhân thể hình dáng cồng kềnh, một đôi lục đậu mắt to tại bốn phía bên cạnh cô gái vừa đi vừa về liếc nhìn. Trên mặt hiện ra thắng cười phóng đãng cho. Mà tại bên cạnh hắn đi theo hai cái tùy tùng. "A, Vương quản gia, người nhìn nơi đó có bên trong hai cái tiểu nương tử a." Dáng dấp tốt là tiêu chí. Theo này tùy tùng nói cho hết lời. Thân thể cồng kềnh nam tử, định nhãn xem xét. Sau đó một bàn tay đập vào theo từ trên đầu. "Người đó là cái ánh mắt gì? Nữ tử kia hình thể đều cùng ta không sai biệt lắm. Người thế mà nói dáng dấp tiêu chí. Người cho ta Vương quản gia ngốc. Vẫn là nhị hoàng tử ngốc. Hôm nay chính là đến giúp đỡ nhị hoàng tử liệp diễm. Nhị hoàng tử giờ phút này thế nhưng là tại Phụng Tiên ở giữa chờ lấy đâu. Nghe vương quản gia lời nói, lại theo cái sau ánh mắt nhìn một cái. Này tuy tùng chỉ cảm thấy vạn phần ủy khuất. Sau đó nói đường, vương quản gia. Ngài có phải hay không nhìn lầm ta nói chính là bên kia liền nữ tử. Cái này vương quản gia sinh con mắt nhỏ. Không chỉ có như thế vẫn là cam mắt gà trọi. Bởi vậy hắn nhìn thấy phương hướng cùng này tùy tùng chỉ phương hướng khác biệt có chút xa. Cái này tùy tùng cũng không tính đần. Hướng phía phương hướng ngược nhất chỉ. Cái sau theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn một cái. Quả nhiên kiều gia song châu dung nhan tiến vào trong mắt của hắn. Hảo hảo, quả nhiên là tiêu chí bộ dáng. Dạng này bộ dáng, nhị hoàng tử thích nhất. Hai người các ngươi theo ta tiến lên. Nhớ kỹ, chúng ta muốn lễ phép chút biết không? Gần nhất trên triều đình chấn động, cắt không thể đem nhị hoàng tử danh tiếng bại hoại. Vương quản gia cười hắc hắc. Thế nhưng là này nhị hoàng tử thật còn nổi danh âm thanh sao? Mà lúc này đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư còn không biết. Các nàng đã bị người cho để mắt tới. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng là thật vất vả đi vào băng đường hồ lô người bán hàng rong trước người. Cái này băng đường hồ lô bán thế nào a? Gặp có sinh ý đến. Này người bán hàng rong cười rạng rỡ nói. Khách quan ta cái này băng đường hồ lô chính là thượng hạng sơn cha làm ra. Dùng càng là thượng hạng nước đường. Chỉ cần 3 văn tiền một chuỗi là được. Tốt nhất sơn cha. Tốt nhất nước đường. Bán 3 văn tiền một chuỗi. Ngươi coi cửu ca não tử không dùng được sao? Mà lại trước mắt cái này người bán hàng rong xem xét chính là khôn khéo vô cùng. Chỗ nào giống như là nói là cái gì nói thật. Tại nói cửu ca có thể không phải là không có kiến thức ngu ngốc. Cái này băng đường hồ lô tốt hay xấu còn có thể thấy rõ ràng. Trước mắt cái này băng đường hồ lô cùng trước đó tại mẫu đơn viên ngoại lão giả kia bán tương xứng. Thế nhưng là lão giả kia băng đường hồ lô vô luận là lớn nhỏ. Vẫn là nước đường nhan sắc cùng độ dày đều là so trước mắt cái này được không là một con trai nửa. Điểm, ngũ văn tiền hai chuỗi. Bán vẫn là không bán. Mặc dù nói 3 văn tiền cùng ngũ văn tiền đối với cửu ca đến nói không tính là gì. Chính như trước đó tại mẫu đơn vườn. Hắn thà rằng cho thêm chút tiền tài cho lão giả cũng không nguyện ý nói cứ như vậy đần độn u mê bị. Trước mắt cái này vô lương lái buôn chiếm đi tiện nghi. Ngũ văn tiền hai chuỗi. Công tử không có ngươi dạng này trả giá. Ta đây là buôn bán nhỏ thế nhưng là không thể chịu được ngươi dễ dàng như vậy. Dựa vào, khi cửu ca là kẻ ngu sao? Cái gì không thể chịu được ăn ở? Kiều gia cũng là làm ăn có được hay không? Hả? Đã như vậy, vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. 10 đồng tiền 4 xuyên. Ngươi nhiều bán, cho cái ưu đãi ngươi xem coi thế nào. 10 đồng tiền 4 xuyên. Này người bán hàng rong suy nghĩ một lúc sau. Gật gật đầu đường tốt. Công tử ngươi 4 xuyên băng đường hồ lô. 10 đồng tiền 4 xuyên cùng ngũ văn tiền hai chuỗi có khác nhau sao? Nhìn trước mắt người bán hàng rong. Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Cất kỹ băng đường hồ lô. Lý Mộc Nhiên quay người liền muốn đi trở về. Lại trông thấy nguyên bản Kiều Diệu Tuyền cùng đúng Diệu Lâm chỗ đứng lấy vị trí. Tụ tập rất nhiều bách tính. Thấy thế trong lòng của hắn giật mình. Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh không thành. Muốn xong vội vàng hướng lấy trong đám người đi đến. Mà giờ khắc này trong đám người đại tiểu thư chính tướng nhị tiểu thư hộ tại sau lưng. Nhìn trước mắt một mặt dữ tợn. Tràn đầy nụ cười thô bỉ nam tử. Thần sắc trên mặt rất là khó coi. Trong lòng cũng là đang gieo hò. Lý cửu ngươi đi nơi nào làm sao vẫn chưa trở lại. Hai vị tiểu nương tử, ta chỉ là gặp các ngươi một mình du ngoạn như vậy cô độc. Không bằng đi theo ta qua tìm chúng ta nhà thiếu gia. Bảo đảm ngươi tối nay dục tiên dục tử a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,